Bé Thanh ơi, dì hai em đang diễn xuyên kịch một phải không? Thay đổi biểu cảm sắc mặt nhanh đến mức không thể hình dung nổi. Nhan Thanh cũng bật cười theo. Lúc trẻ dì hai em là vận động viên, được giải Á quân Sanda. Võ chiến đấu tay không tự do. Toàn tỉnh đó, dì lật mặt không nhanh lắm đâu, chỉ ra vẻ hùng hổ thế thôi. Người lật mặt nhanh nhất nhà em chính là mẹ em. Có người nói mẹ và dì mình như thế sao? Cố Trạch Vũ bật cười, nhéo chóp mũi cô. Xoay người nhặt lên mấy thứ cô để rơi trên đất, chu môi hướng về phía cổng nhà. Đi thôi, tòa nhà này cũng có hệ thống an ninh địa phương, tuy đã xây dựng được hơn 9 năm, nhưng hướng nhà và cách bố cục cũng không quá tệ. Nửa năm trước cũng mới sửa sang lại bên ngoài, nhưng do ở khá lâu, trong hành lang ít nhiều gì cũng có mấy thứ tạp nham. Một tay Cố Trạch Vũ cầm lấy hai túi lớn, tay kia nắm tay Nhan Thanh. Mới vừa đi hết cầu thang lầu 2 thì anh cảm giác được bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh như đang ngấm ngầm run rẩy, anh mỉm cười. Bé Thanh à, không phải em thấy lạnh chứ? Em không lạnh, Nhan Thanh xoay qua nhìn anh, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Chỉ là em hơi căng thẳng, thật sự, có một chút, đoán chừng ngay lúc này đây, những gì nên nói hoặc không nên nói, dì hai cô chắc là đã báo cáo xong với bà Tử Á Hồng rồi. Đang ở trước mặt Cố Trạch Vũ, cô tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng đợi đến tối anh về, một trận nghiêm hình tra khảo chắc là không thể thiếu. Cố Trạch Vũ nắm chặt tay cô thu lại nụ cười, bước từng bước lên cầu thang đứng ngang hàng với cô. Bé Thanh à, em yên tâm đi, tất cả có anh đây. Cố Trạch Vũ, Nhan Thanh cười khổ, muốn nói anh đâu thể đi theo em 24. 24 chứ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tối đen thâm sâu kia trong lòng bất giác lại cảm thấy an tĩnh. Ừm, cô gật đầu, hơn nữa tay cô siết chặt lấy tay anh thêm một chút. Bà Tử Á Hồng giao cho anh giải quyết vậy. Lúc Nhan Thanh lấy chìa khóa mở cửa, Cố Trạch Vũ bỗng nhiên vỗ đầu ơ một tiếng. Góc chuyện audio.com. Cô quay lại nhìn anh kỳ lạ hỏi. Sao vậy, anh có mua chút đồ, lại để quên trên xe. Nói xong đưa túi cầm trong tay cho cô. Em vào trước đi, anh xuống lầu lấy. Lát nữa nhớ mở cửa cho anh nha. Anh khỏi dặn, Nhan Thanh liếc anh một cái. Anh cũng đến cửa rồi, dì hai em cũng thấy, em còn có thể đóng cửa nhốt anh ở bên ngoài sao? Đây có thể nói là em không có lương tâm hay không? Cố Trạch Vũ cười cười, xoay người định xuống lầu, lại bị cô gọi trở lại. À, anh đợi đã. Dì, em để đồ vô nhà rồi xuống cùng anh. Nhan Thanh vừa nói vừa mở cửa, sau đó nhanh nhẹn ném túi vào trong, đóng cửa. Đi thôi, trước đó Trần Viễn Hành đưa cho Cố Trạch Vũ tài liệu gây tai họa ấy rốt cuộc lần này cũng phát huy được công dụng lớn, các loại quà biếu đều theo sở thích của mỗi người. Bịch to bịch nhỏ gần như nhét đầy cả chỗ ngồi phía sau, Nhan Thanh thấy mà líu lưỡi, không nói được câu nào. Mấy thứ này, che vải bố dưới lầu, là có thể trực tiếp bày bán. Anh là khách không mời mà đến, lại lấy lòng được toàn bộ phụ nữ trong nhà. Bà Tử Á Hồng đích thân xuống bếp làm hai món ăn sở trường nhất của bà, dì hai và dì ba cô một trái một phải ngồi bên cạnh anh, thuận tiện hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà anh, nụ cười đó phải gọi là gió xuân ấm áp. Ngay cả cô cháu gái thức dậy thấy anh cũng không đòi bánh gạo nữa, cũng không khóc nữa. Nó cắn ngón tay, vẻ mặt e thẹn quan sát anh, sau đó bỗng nhiên giang hai tay ra đòi ôm một cái. Cả đời Nhan Thủ Sơn có hai sở thích, một là ăn thịt mỡ, hai là uống vài ly. Cố Trạch Vũ vì lấy lòng ba vợ, anh đem mấy chai rượu đặc biệt của ông già đến tặng. Trên bàn ăn cơm rót hai ly rượu lót dạ, quả nhiên ánh mắt của Nhan Thủ Sơn nhìn anh ấm áp hơn vừa rồi chút xíu, không giống như khi anh vào nhà, nhìn anh như nhìn tên giặc đến cướp con gái của mình. Lúc trẻ, đồn trưởng Nhan xuất thân từ bộ đội đặc chủng, sau đó bị thương do thi hành nhiệm vụ nên được điều động tới làm công an địa phương. Cố Trạch Vũ cũng là con cháu lớn lên trong môi trường quân đội, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cực kỳ am hiểu kiến thức về các loại súng ống. Sau khi tán gẫu mấy câu, trên mặt đồn trưởng Nhan thậm chí bắt đầu mang theo ý cười. Sau khi ăn xong, anh lại cùng ba vợ thương lại đánh vài ván, kỹ thuật đánh cờ giỏi đủ để anh thua đúng nửa nước hoặc một nước. Đến khi trời tối, xưng hô của đồn trưởng Nhan với anh cũng thay đổi từ anh Cố thành tiểu Cố, cuối cùng dứt khoát gọi tên anh một cách thân mật là Trạch Vũ. Dì hai dì ba cô cũng ở đến hơn 8 giờ tối. Người của hai nhà chuẩn bị đi về, Cố Trạch Vũ cũng liền đứng dậy từ biệt theo. Bà Tử Á Hồng nhiệt tình giữ anh ở lại một đêm. Cố Trạch Vũ lễ phép từ chối. Bác trai bác gái, cháu đã đặt phòng ở khách sạn rồi à, đã làm phiền đến trễ thế này, thật sự ngại quá. Cháu thật là khách sáo. Bà Tử rõ ràng dùng ánh mắt như nhìn con rể tương lai để nhìn anh. Cháu không dễ gì mới đến một lần, dù sao phòng cũng đủ dùng mà, ở lại một đêm, ngày mai bác bảo Tiểu Thanh dẫn cháu đi dạo xung quanh. Chỉ e là chỗ này chẳng có gì hay để tham quan.